Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ cái gì cũng to, nhưng lá gan của cô hơi nhỏ, trong khi cô ấy hô vang thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng, công lý, hệ thống pháp luật, chủ nghĩa yêu nước, cống hiến, liêm chính và hữu nghị và ma quỷ, yêu tinh nhanh rời đi. Sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một bóng người kia loạng choạng và lao về phía Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ sợ hãi trốn sang một bên, nhắm mắt lại và sử dụng chiếc áo sơ mi trong tay làm vũ khí, vung nó xung quanh, trong miệng lẩm bẩm: "Yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi, yêu ma quỷ quái mau rời đi." Bóng người đi kia giống như biết được phương hướng chính xác của Khương Tuệ Tuệ, đi đến trước mặt cô và nắm chặt lấy cánh tay cô. "Em gái Tuệ Tuệ, đừng sợ, là anh Lưu Phú Quý. Lâm Hồng Binh từ hôn với em đi theo anh sẽ không ghét em." Khương Tuệ Tuệ lúc đầu tưởng là ma, nhưng bây giờ biết là người nên không sợ nữa, mở mắt ra nhìn xem. Người này đúng là Lưu Phú Quý. Cố Diệp Phi hôm nay Lưu Phú Quý mới biết tin Lâm Hồng Binh và Khương Tuệ Tuệ từ hôn, cả ngày hôm nay trong lòng hắn ta đều rất vui vẻ. Với ngoại hình và dáng người của Khương Tuệ Tuệ, hắn ta không thể tìm thấy một người thứ hai nào khác ở xã Nguyệt Phượng Loan. Lúc đầu, hắn ta không dám mơ ước về điều đó. Dù sao Khương Tuệ Tuệ đã nói rằng cô sẽ cưới Lâm Hồng Binh. Làm sao hắn ta, một người nông dân, có thể so sánh bản thân với một người lính như Lâm Hồng Binh. Nhưng bây giờ thì khác. Nhà họ Lâm đã từ hôn và Khương Tuệ Tuệ trở thành người không ai muốn. Như vậy không phải là tiện nghi cho hắn ta hay sao? Hơn nữa vừa mới uống nửa cân rượu. Rượu vào làm lá gan lớn lên, trên đường lại ngẫu nhiên gặp được Khương Tuệ Tuệ, cho nên chuyện này mới xảy ra. Lúc này, sau khi ôm cánh tay của Khương Tuệ Tuệ, hắn ta không dám làm gì, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Em gái Tuệ Tuệ, anh thực sự nhớ em, Lâm Hồng Binh không muốn em, anh muốn em, hãy đến với anh hứa sẽ đối xử tốt với em." Trong lúc nói chuyện, mùi rượu sộc vào mũi hắn ta. Nghe vậy, Khương Tuệ Tuệ tức giận run người. Cố gắng hết sức rút cánh tay của mình ra khỏi tay Lưu Phú Quý, đôi lông mày xinh đẹp cau lại và chửi rủa: "Đồ khốn nạn, tôi lớn lên xinh đẹp như vậy, người thích tôi đều có thể xếp hàng nửa cái địa cầu này, từ trước đến nay chỉ có tôi không cần người khác, không có chuyện người khác không cần tôi. Anh nhanh buông tôi ra, nếu không, cô nhìn xung quanh bốn phía và tiện tay cầm một viên đá trên tay. Nếu không tôi sẽ lấy đá đánh anh." Những lời của cô lọt vào trong tai Lưu Phú Quý không đau không ngứa, ngược lại chúng dễ nghe như tiếng sơn ca trong núi. Hắn ta mỉm cười và đến gần Khương Tuệ Tuệ, muốn ôm cô vào lòng. Vốn dĩ sức lực của phụ nữ không mạnh bằng nam nhân, huống chi ngay từ đầu Khương Tuệ Tuệ đã không mạnh, nhìn thấy bản thân mình sắp bị Lưu Phú Quý ôm vào lòng, cô liền kinh hãi hét lên: "Lưu Phú Quý, anh buông ra cho tôi, cứu với, có người đang quấy rối." Cô vừa nói vừa ném đá vào đầu Lưu Phú Quý. Ai u, một tiếng, đầu của Lưu Phúc Quý bị đập thành một cái hố máu, sau đó bị một cước mạnh mẽ của nam nhân đá văng xuống đất. Tống Thời Thanh đứng trước mặt Khương Tuệ Tuệ, dáng người cao lớn chặn phía trước cô, đôi mắt như diều hâu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Phú Quý đang nằm trên mặt đất. Thanh niên trí thức Tống, sau khi Khương Tuệ Tuệ nhìn rõ người trước mặt là ai, sự lo lắng trong lòng cô đã bị áp chế bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như chỉ cần Tống Thời Thanh ở bên cạnh cô thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô. Giọng điệu của cô có chút ủy khuất. Thanh niên trí thức Tống, cứu tôi với, Lưu Phúc Quý đang giở trò lưu manh với tôi. Cách chương.